Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911. Chương 911 Tiểu Tâm Sử đến Vạn Năm Thuyền. Ba ngày sau, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền, Thịnh Mạc Nhiễm về tới Phong gia, tiến vào Thông Minh Sắc Xảo Bí Cảnh có mấy cái nhập khẩu. Mỗi cái thế lực đều là lựa chọn gần đây nguyên tắc. Lần này Phong gia là từ Phong gia lão gia tử tự mình mang đội ra ngựa. Phong gia muốn đi vào Thông Minh Sắc Xảo Bí Cảnh đệ tử tụ toàn. Hắn liền mang theo người dùng truyền tống linh thực hướng tới Ly Phong Dụ Thành gần nhất nhập khẩu. Chạy đến, lại qua 6 ngày, Phong gia đoàn người tới một chỗ dùng cự thạch đôi triệt mà thành thạch ốc. Thạch ốc chung quanh che kín thực văn cấm chế, cấp bậc tiêu chuẩn thậm chí vượt qua đại tông sư cấp. Ngày mai Thông Minh Sắc Xảo Bí Cảnh đem mở ra, đến lúc đó này chỗ nhập khẩu thực văn cấm chế sẽ tự nhiên cởi bỏ. Các ngươi trước tiên ở chung quanh nghỉ ngơi một đêm đi, Phong lão gia tử mở miệng nói. Tuân mệnh, lần này Phong gia bao gồm Phong Thần cùng Phong Ly ở bên trong. Có 9 người được đến bí cảnh ấn ký. Tất cả mọi người tụ ở ngoài nhà đá mặt ngồi xếp bằng. Phong gia theo tới một người trưởng lão lấy ra 9 cái thông minh sắc xảo bội phân phát cho bọn họ. Tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau nhớ kỹ các ngươi là Phong gia con nối dõi. Nhất định phải đoàn kết nhất trí, giúp đỡ cho nhau, tên kia trưởng lão dừng một chút nói. Nếu các ngươi thất lạc, như vậy thông minh sắc xảo bội sẽ biểu hiện những người khác vị trí. Phương tiện hội hợp tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau. Ngay từ đầu các ngươi có thể tách ra hành động. Mà khi thông minh sắc xảo chi tâm xuất hiện khi, cần thiết tụ tập ở bên nhau tranh đoạt, đây là Phong gia đối với các người yêu cầu, là. Mọi người tiếp nhận thông minh sắc xảo bội, Phong Huống trầm mặc không nói, bắt được thông minh sắc xảo bội sau đêm này để vào không gian vật phẩm trang sức chung liền bắt đầu. Nhắm mắt đả tọa, Phong Kiều cầm thông minh sắc xảo bội trong mắt xoay chuyển như là đang nghĩ sự tình. Vốn dĩ tưởng cùng Phong Huống nói mấy câu, có thể thấy được hắn bộ dáng này tức khắc liền không có hứng thú. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không phải quá thích cái này ca ca. Tuy rằng các nàng là long phượng thai, hiện tại càng là sinh ra một loại phiền chán cảm giác. Nàng lười đến lại để ý tới Phong Huống, mà là cùng mặt khác vài tên đồng dạng muốn đi vào thông minh sắc xảo bí cảnh Phong gia đệ tử đến gần. Nàng đối Phong Thần cùng Phong Ly như cũ không nóng không lạnh. Hai người càng là ba chi không được nàng tránh xa một chút. Phong Thần mấy người đơn độc ngồi ở ly thạch ốc xa hơn một chút địa phương. Phong Ly thưởng thức trong tay thông minh sắc xảo bội, thái độ một chút đều không thèm để ý. Tới phía trước bọn họ đều được đến một khối từ Phong Thần luyện chế cực phẩm thông minh sắc xảo bội. Trừ bỏ tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh sau có thể cảm giác đến đối phương phương vị. Thông minh sắc xảo bội thượng càng là minh khắc một loại đặc thù thực văn cấm chế. Đem lôi kéo truyền tống lực lượng làm cho bọn họ phân tán lúc sau khoảng cách sẽ dựa đến tương đối. Gần, tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau. Ngay từ đầu chúng ta là tách ra hành động, vẫn là tụ tập, Phong Ly nhìn Phong Thần mở miệng hỏi. Phong Thần ngước mắt nhìn hắn một cái, tự nhiên là tụ tập, lần này thông minh sắc xảo bí cảnh mở ra nhưng không hướng giới đơn giản. Trong đó còn có tà đạo thế lực, ngươi đừng đánh mặt khác chú ý, Phong Ly bĩu môi. Đáy mắt lại mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng, đã biết chúng ta đây cùng Phong gia những người khác tụ tập sao? Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, ngay từ đầu không cần. Buổi tối ta sẽ đem chúng ta được đến Phong gia thông minh sắc xảo bội làm thực văn phong ấn. Tiến vào lúc sau trước đừng cởi bỏ. Chờ chúng ta tụ tập lúc sau lại nói, Phong Thần trả lời. Hành, ta cũng là nghĩ như vậy, Phong Ly nếu có thâm ý quét quét chính hòa hợp cùng những đệ tử khác ở. Trung Phong Kiều, ta tổng cảm thấy Phong Kiều nữ nhân kia có cái gì ám chiêu. Tuy rằng không sợ. Bất quá vẫn là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Phong Ly đã từng có thể ở giam cầm nơi chẳng những gian nan sống đi xuống, còn nghịch tập phản kích thành công. Tự nhiên không chỉ là mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản. Người biết liền hảo, phong thần biết cái này đệ đệ cuối cùng đem thông minh sắc sảo bí cảnh nghiêm túc đương hồi sự. Hết chương.